Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 77, góc truyện audio.com. Hai, trời mưa làm ướt người hết trơn. Bước vào nhà, tôi cố tạo không khí bình thường, như thể hai đứa chưa từng có mâu thuẫn gì với nhau vậy. Nó vẫn thản nhiên xem tivi, chẳng ngó ngàng gì đến tôi cả. Nhà còn mì gói không vậy Tiến, mưa làm tao đói bụng quá, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tuy hơi khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng giảng hòa, còn giận tao hả, cho xin lỗi đi mà. Tôi lại gần nó, khều khều vai và giở chiêu, nhõng nhẽo, bình thường thì sẽ có tác dụng, nhưng lần này thì nằm ngoài dự đoán của tôi. Nó đứng bật dậy, rồi bỏ đi một nước vào phòng, để lại tôi với, cục quê, trình ình, đồ chảnh, tao thề từ nay không thèm xuống nước xin lỗi mày nữa. Đồ nhỏ mọn, đồ xấu xa, tôi, xả, một hơi cho bỏ tức, khuôn mặt đang nóng bừng bừng vì thái độ của nó. Một buổi sáng lại đến, sau cơn mưa dầm hôm qua, trông bầu trời thật ảm đạm. Những tia nắng nép mình sau đám mây xám xịt, khiến tôi cứ ngỡ là vẫn còn tối. Vệ sinh cá nhân xong, tôi xách cặp chuẩn bị đi học, khi ngang qua nhà bếp, phớt thấy bóng dáng nó đang cặm cụi làm đồ ăn. Trong lòng vẫn còn tức lắm, nhưng vẫn tò mò xem nó có làm phần cho tôi như mọi bữa hay không. Và rất tiếc là, không hề, giờ mưa, tôi cố tình dậm chân xuống sàn nhà gây tiếng động nhằm để nó chú ý, khi nó nhìn sang. Tôi phản hồi lại bằng cặp mắt hình viên đạn. Như thể muốn, ăn tươi nuốt sống, nó vậy, xong, tôi hất mặt lên, nghênh ngang ra ngoài đón xe bus. Đồ đáng ghét, sao hôm nay mặt nhăn nhó dữ vậy cưng, con mi nhiều chuyện hỏi, đang bực muốn chết đây, chuyện gì làm cho mày bực thế, tao với thằng Tiến đang chiến tranh lạnh, ồ, tao biết sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, không ngờ hôm nay lại đến, ý mày là sao hả nhỏ kia. Tôi lườm sang con đào, chẳng biết nó đang ám chỉ điều gì. Thì mày nghĩ xem, mày ở chung với thằng Tiến như thế nào? Mày xem nó như là ô xin vậy. Sai bảo quát mắng, quýt hái thằng nhỏ. Thử hỏi, liệu nó có thể chịu đựng mày được bao lâu đây? Nhưng, tại tao quen đối xử với nó vậy rồi. Chứ thực chất tao không xem nó như ô xin. Tôi chống chế, nhưng người khác nhìn vào sẽ nghĩ là mày ăn hiếp nó. Như tụi tao đang suy nghĩ vậy nè. Tao thấy con Đào nói cũng có lý. Mày về nhà thường chỉ biết ăn không ngồi rồi. Trong khi nó đảm đương hết mọi chuyện. Tao nghĩ, mày cũng nên kiểm điểm lại đi, nên chia bớt việc nhà ra mà làm phụ nó. Con oanh chêm vào, càng làm cho tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu xa, nhưng hôm qua tao đã chủ động xin lỗi nó rồi, mà nó chảnh, không thèm đoái hoài đến tao. Tao cũng có lòng tự trọng chứ, chẳng lẽ mặt dày đi xin lỗi nó hoài, có thể nó làm nũng đấy. Tụi con trai, đôi khi như con nít vậy. Hí hí, nói rồi, nhỏ mi tự cười khúc khích. Nếu mày muốn giữ tình bạn với nó thì việc xuống nước thêm một lần nữa cũng không có gì đáng kể đâu. Nghe lời tụi tao đi, tôi im lặng suy nghĩ một hồi lâu, rồi chợt nhận ra rằng tụi này nói đúng. Quả thật thằng Tiến là một đứa bạn tốt, tôi sẽ hối hận khi mất đi tình bạn này cho xem. Ghét ghê vậy, tôi vò đầu bứt tóc khi nghĩ tối nay lại phải hạ mình, xin lỗi nó lần nữa. Thôi, đi ăn sáng tụi bay, tao đói bụng quá, ăn bún bò Huế đi, dẹp mày, ăn cơm chiên Dương Châu cho chắc bụng. Vậy biểu quyết, thích thì chiều, chỉ việc chọn món ăn mà cả đám cũng làm nháo nhào đường phố. Khiến tôi thấy xấu hổ ghê, Lâm đến rồi đó à. Buổi trưa đã đến, góc truyện audio.com, tôi lại có dịp ở bên thằng nhóc dễ thương này. Ăn gì chưa, để Khanh đi mua luôn. Thôi, tôi ăn rồi, Khanh có ăn thì ăn đi. Vậy Lâm ở đây canh tiệm với Vi chút nhé. Khanh đi rồi quay về liền, nghe hắn nói có nhỏ Vi ở đây. Tôi mới để ý thì ra nhỏ đang ngồi nghỉ ngơi bên góc bàn bị khuất. Chào em, tôi bắt chuyện với nhỏ. Chào anh, chợt có cảm giác là lạ. Giọng nhỏ Vi hơi khác thường, không giống như mọi ngày tôi được nghe. Em ăn cơm chưa? Tôi cố hỏi thêm một câu nữa. Chưa anh à, Khanh đang đi mua giùm em đó. Quả thật là có vấn đề. Giọng nói hời hợt như không muốn tiếp chuyện, khác hẳn với một Vi dễ thương, năng nổ hàng ngày. Em, có bị bệnh không? Sao nghe giọng nói yếu ớt quá vậy? Không anh à, em có làm sao đâu, mà anh đừng quan tâm đến em làm gì, lo làm việc là tốt hơn đấy. Khá bất ngờ trước thái độ của nhỏ, nhưng tôi cũng thôi thắc mắc, dù sao nhỏ cũng là chủ tiệm này, cơm của Vi nè, cuối cùng thằng nhóc ấy cũng đã về, nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi sao mà, đẹp trai thế không biết, cảm ơn Khanh nha, hì hì, Vi mau ăn nhanh đi rồi còn về nghỉ ngơi nữa. Vi biết rồi, tôi khá ngạc nhiên, thái độ của nhỏ thay đổi nhanh chóng. Nói chuyện với thằng nhóc thì vô cùng cởi mở, còn với tôi thì, Khanh có mua nước mía nè, Lâm lấy một ly đi. Thôi, được rồi, tôi chưa có khát, thì cứ cầm đi, Khanh mua đến 3 ly mà. cầm uống đi anh, không là Uổng Công Khanh quan tâm đến anh đó. Nhỏ Vi xen vào, sao tôi có cảm giác là nó đang móc họng tôi thì phải. Cảm ơn nha, ăn xong Khanh xuống sau làm bánh. Có gì Lâm canh tiệm với lại tiếp khách dùng nha. Buổi trưa cũng vắng lắm, yên tâm đi. Rồi hắn cũng đã xuống nhà sau. Chỉ còn lại tôi và nhỏ Vi. Nếu như mọi ngày thì có lẽ hai anh em sẽ nói chuyện vui vẻ lắm. Nhưng hôm nay chắc chắn không được như thế rồi. À anh Lâm, ha, tôi thắc mắc khi nhỏ bắt chuyện. Em có một chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì vậy? Hôm nay, mẹ của Khanh có đến tìm bạn ấy. Thì sao chứ, có liên quan gì đến anh? Tôi nhìn nhỏ với ánh mắt tò mò. Cuối tuần này gia đình Khanh có tổ chức party. Cha mẹ bạn ấy vốn làm ăn trên thương trường nên rất xem trọng buổi party này. Nhưng quan trọng nhất chính là sự có mặt của Khanh. Anh vẫn không hiểu, vì trong buổi party đó, ai ai cũng đều dẫn con cái của họ theo cả. Trong khi ba mẹ Khanh là người chủ trì nhưng lại không có đứa con nào bên cạnh. Thử hỏi, họ làm sao ngẩng mặt lên được chứ? Anh hiểu, nhưng, anh có thể làm gì được trong chuyện này? Tôi hỏi con nhỏ khi bắt đầu mường tượng ra câu chuyện. Anh chỉ cần khuyên Khanh chịu khó dự buổi party đó là được rồi. Cái gì, em không đùa đấy chứ? Thằng nhóc đó mà chịu nghe lời anh à? Tôi giật nảy khi nghe lời đề nghị của nhỏ. Em tin anh sẽ làm được mà. Em đừng có đề cao anh quá. Chỉ cần anh cố gắng thôi. Lúc nãy mẹ Khanh đến đây. Bà ấy năn nỉ hết lời nhưng bạn ấy vẫn không chịu. Em thấy tội nghiệp nên mới nhờ anh giúp đỡ cho bà ấy. Chẳng lẽ, anh vô tình vậy sao? Nhỏ đang dùng chiêu, khích tướng, đây mà, tuy nghe có vẻ xa vời vì không biết tôi có làm được hay không. Nhưng, cũng đành giúp cho người mẹ đánh thương này một lần vậy. Thôi được rồi, anh sẽ cố, em biết anh sẽ giúp mà. Giờ em phải về đây, có tin gì thì báo cho em biết nhé. Tạm biệt em, thế là xong, tự nhiên mang, cục nợ, trên người, gocchuyenaudio.com. Muốn khuyên thằng nhóc cứng đầu này về dự party với ba mẹ hắn e là còn khó hơn lên trời nữa. Nhưng, dù sao đây cũng là cơ hội để tôi được biết, tôi có tầm ảnh hưởng nhiều đến hắn hay không, cách chương.